Tiên ma đồng tu, chương 625, đồng xanh kiếm sắt gì? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mất mặt a, quá mất mặt rồi. Nhìn xem Vượng Tài trên mặt đất lăn qua lăn lại bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ chính mình mất mặt ném đi được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cây chết đi nhiều năm mộc đầu, đều nhanh mục nát không còn hình dáng. Coi như mình dùng một bả mộc đao, cũng có thể đem chém nhào nhoẹt. Kết quả chính mình quán thâu chân nguyên một kiếm, vậy mà chỉ chém vào mộc đầu không đến nửa xích. May mắn Tư Quá Nhai thượng liền một cái Vượng Tài. Nếu là có người bên ngoài ở đây, chính mình sẽ không cách sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tưởng rằng mộc đầu cổ quái, ngồi xổm xuống kiểm tra mộc đầu. Không có vấn đề. Mộc đầu chính là Thương Vân Sơn trong núi thập phần thông thường đại gỗ thông. Loại này cây cối thụ linh rất dài, cùng Tây Vực sa mạc ốc đảo bên trong cây cọ cây không sai biệt lắm. Thẳng tắp trở lên sinh trưởng, cao nhất có thể dài gần trăm trượng cao. Nếu như mộc đầu không có vấn đề, cũng không phải tu vi của mình lực lượng bất lực. Duy nhất khả năng chính là chuôi kiếm có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đã kiểm tra, bát tí linh hầu chữ vật trạc trong cất chứa đều là tu chân giới pháp bảo. Không có phàm nhân dùng thiết kiếm, cho nên chuôi này đồng xanh kiếm cũng hẳn là lúc trước bát tí linh hầu theo cổ chiến trường trong nhặt về. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ bái kiến như thế quái dị kiếm tiên. Cho dù kiếm này phẩm cấp lại thấp, cũng không có khả năng không đối phó được một cây nát mộc đầu. Đồng xanh kiếm còn kẹt tại mộc đầu trong. Diệp Tiểu Xuyên một cước dẫm nát mộc đầu thượng, hai tay nắm chuôi kiếm, hơn nửa ngày mới đưa kiếm này cho theo mộc đầu cho rút ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên hắn phát hiện đồng xanh trên thân kiếm màu xanh đồng giống như thiếu rất nhiều. Mình ở trên tảng đá cọ sát một canh giờ, cũng không có đem những thứ này màu xanh đồng mài rơi. Vừa rồi dùng sức chém thoáng một phát mộc đầu, lại phảng phất chấn lạc rất nhiều màu xanh đồng. Thân kiếm có nhiều chỗ đã lộ ra xích hoàng sắc thân kiếm. Đồng xanh thực sự không phải là thanh lục sắc. Sở dĩ bày biện ra lục sắc, bởi vì nó cực kỳ dễ dàng rỉ sắt, phía trên bám vào một tầng thanh lục sắc màu xanh đồng. Đồng xanh vốn nhan sắc là xích hoàng sắc, màu vàng nhạt, tranh hoàng sắc đợi, bởi vì luyện chế lúc gia nhập mặt khác kim loại nguyên tố. Cuối cùng hiện ra rõ ràng nhan sắc cũng không cùng một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường đồng xanh trên thân kiếm lục sắc màu xanh đồng chóc ra một lúc sau, Diệp Tiểu Xuyên thấy được một ít xích hoàng sắc thân kiếm. Trên thân kiếm vậy mà phảng phất cũng có cùng mình Vô Phong kiếm một dạng cổ xưa chữ khác trên đồ vật. Quỷ vân văn. Phát hiện này nhượng Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ vân văn là Nam Cương truyền lưu cổ Vu tộc Vu sư mới nắm giữ cổ xưa văn tự. So khoa đầu văn còn đã lâu, tại nhân gian đã sớm thất truyền. Huyền Anh nói đoán chừng chỉ có hôm nay sinh hoạt tại phương Bắc Hắc Xâm Lâm bên trong tinh linh tộc Đại Tế Ti. Hội hứa có thể hiểu được loại này văn tự. Trảm trần cùng Vô Phong trên thân kiếm chữ khác trên đồ vật, chính là quỷ vân văn. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới còn có mặt khác kiếm tiên pháp bảo thượng cũng có loại này đường vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá phía trên màu xanh đồng nhiều lắm. Chỉ có bộ phận chóc ra. Nhìn xem như là quỷ vân vân. Về phần có phải hay không? Diệp Tiểu Xuyên bây giờ còn không cách nào kết luận. Diệp Tiểu Xuyên hồi tưởng đến chính mình màu xanh đồng rốt cuộc là cái gì chóc ra. Vừa rồi chính mình cọ sát một canh giờ đều không được. Chỉ là dùng sức chém thoáng một phát mộc đầu. Liền chóc ra một ít màu xanh đồng. Xem ra muốn làm cho rơi những thứ này cổ quái màu xanh đồng. Thông qua đá mài đao là khẳng định không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn học vừa rồi chém mộc đầu bộ dạng. Chân nguyên lại một lần nữa rót vào đồng xanh kiếm. Dùng sức chém thoáng một phát mộc đầu. Sau đó vừa nhìn thân kiếm. Quả nhiên màu xanh đồng mất đi một ít. Lộ ra càng nhiều nữa thân kiếm. Đã có cái này phát hiện. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu múa kiếm. Thần kiếm bắt thức. Càn khôn nhất kiếm. Thúc dục. Nhất thời tư quá nhai rút kiếm khí tung hoành. Màu vàng sáng bóng kiếm hóa thành kiếm võng. Tại siêu siêu kiếm minh trong rực rỡ lóng lánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện một cái trọng yếu mấu chốt nhân tố. Đều muốn làm cho rơi đồng xanh trên thân kiếm màu xanh đồng. Chém mộc đầu không có hiệu quả. Mà là thông qua chính mình linh lực rót vào đồng xanh kiếm. Nhượng đồng xanh kiếm phóng xuất ra kiếm khí. Từ bên trong đánh rơi xuống màu xanh đồng. Tại tư quá nhai thượng sôi nổi đùa bỡn nửa canh giờ kiếm. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi thu công. Giờ phút này trong tay đồng xanh kiếm đã hoàn toàn đại biến tốt. Trên thân kiếm tích lũy vô số năm màu xanh đồng toàn bộ chóc ra. Đã trở thành một cây xích hoàng sắc ba xích đồng xanh kiếm tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đang không có màu xanh đồng bám vào về sau. Dưới ánh trăng chuôi này đồng xanh kiếm. Cho dù Diệp Tiểu Xuyên không dùng linh lực thúc dục, trên thân kiếm như cũ là tản ra nhàn nhạt xích hoàng kim quang. Phảng phất những cái, kia màu xanh đồng giống như là áp chế thần kiếm phong ấn. Hôm nay phong ấn bị trừ, thần kiếm xuất thế, Diệp Tiểu Xuyên hầu như cảm giác mình nội tâm đều nhanh theo cổ họng nhảy ra ngoài. Nhìn xem đồng xanh trên thân kiếm lít nha lít nhích quỷ dị đường vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn trở tay rút ra sau lưng vô phong. Hai thanh kiếm đặt ở cùng một chỗ. Mượn ánh trăng ánh sáng vừa nhìn. Không sai. Hai thanh trên thân kiếm đường vân mặc dù có chênh lệch. Nhưng tuyệt đối đều là quỷ vân văn. Bởi vì là ghi chép văn tự ý tứ không giống với. Cho nên mới phải xuất hiện sai biệt. Tựa như vô phong cùng chạm trần. Trên thân kiếm tuy nhiên cũng đều là quỷ vân vân. Nhưng đường vân nhưng là không đồng dạng như vậy. Tại sao lại xuất hiện một cây khác có quỷ vân vân kiếm tiên? Chẳng lẽ chuôi này đồng xanh kiếm? Cùng Nam Cương Hắc Vu tộc có quan hệ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng bát tí linh hầu khởi quá Nam Cương. Còn nhặt được như vậy một cây khác có quỷ vân vân kiếm tiên pháp bảo trở về. Chuôi này kiếm tiên cũng hẳn là 800 năm trước hầu vương ra ra theo trên chiến trường đào trở về. Kiếm này thân kiếm rõ ràng hoàng như kim. Màu xanh đồng chóc ra về sau. Mũi kiếm sắc bén. Không có bất kỳ ma quỷ yêu lực. Hẳn không phải là ma giáo đệ tử pháp bảo, mà là chính đạo đệ tử kiếm tiên. Hắn tiện tay vừa bổ, mới vừa rồi còn cầm nó không có bất kỳ biện pháp nào đại mộc đầu. Vậy mà phốc một tiếng, tại kiếm khí phía dưới hóa thành bột mịn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên há to mồm, trong nội tâm hô to, chấm. Con mẹ nó, phế vật biến thành bảo, thật là sắc bén kiếm tiên. Hắn phục hồi tinh thần lại, trở tay cầm vô phong cùng đồng xanh kiếm, chân đạp huyền bổ, thi triển ra phản lưỡng nghi kiếm trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thanh sắc cùng hoàng sắc bóng kiếm lẫn nhau giao thoa, tương xứng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được theo chính mình vũ động, nguyên bản rất nặng đồng xanh kiếm, vậy mà càng ngày càng nhẹ. Một bộ phản lưỡng nghi kiếm trận thi triển song song, Diệp Tiểu Xuyên đứng lại thân thể, trong nội tâm cuồng hỉ. Biết mình nhặt về cái này rách dưới hàng nhưng thật ra là một cây phẩm cấp quả thực không thấp kiếm tiên pháp bảo. Có lẽ linh lực so ra kém Vô Phong bực này thần binh, nhưng là tính toán là cực kỳ lợi hại kiếm tiên. Vừa rồi thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận, Diệp Tiểu Xuyên cũng làm không cảm thấy đồng xanh kiếm so Vô Phong kém bao nhiêu. So với mình ở đoạn thiên nhai thượng dùng tiểu sư muội thanh phong kiếm thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận tựa hồ khá tốt một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là giải thích, đồng xanh kiếm linh lực tuyệt đối không tại thanh phong dưới thân kiếm. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại sớm đã đem đồng xanh kiếm trả lại cho Hầu Vương ra ra ý tưởng ném ra đến lên chín tầng mây. Cũng quên cho vượng tài làm cho ăn. Hắn ngồi ngay ngắn ở sườn đồi trên bình đài, nhìn xem phát ra cái này màu vàng sáng sáng bóng đồng xanh kiếm. Tìm cả buổi cũng không có tìm được trên thân kiếm có cái gì chữ Hán. Không biết kiếm này đến cùng tên gọi là gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn hồi lâu. Đầu óc hắn trong bỗng nhiên nổi lên một cái ý nghĩ cổ quái. Nếu như đồng xanh kiếm cùng Vô Phong chạm trần một dạng, thân kiếm đều có quỷ vân văn, tuyệt đối sẽ không là bình thường kiếm tiên pháp bảo, không chuẩn lại là một kiện huyết luyện pháp bảo. Dù sao Vô Phong cùng chạm trần đều là huyết luyện pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên có ý nghĩ này cũng là hợp tình lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn con ngươi đảo một vòng, cắn răng một cái, một đập cước, tay phải ngón trỏ khắp nơi trên kiếm phong tìm thoáng một phát. Ngón tay bị kéo lê một đường vết rách, vậy mà không có một giọt huyết nhiễm tại đồng xanh kiếm trên kiếm phong. Kiếm này chi sắc bén, vượt quá Diệp Tiểu Xuyên tưởng tượng. Một hồi lâu, ngón tay miệng vết thương mới chậm rãi vỡ ra, toát ra máu. Diệp Tiểu Xuyên đau nhè răng trợn mắt, vội vàng đem ngón tay tại đồng xanh trên thân kiếm lau vài cái. Lập tức đỏ thẫm máu tươi liền nhỏ tại đồng xanh kiếm trên thân kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.